Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Ở tập 2 của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp, nhờ vào trí thông minh cũng như là sự láu cá của mình, Cát Nhược đã vào được bên trong tuyệt cốc. Vậy thì bên trong tuyệt cốc có gì đang đợi Cát Nhược, cũng như là quá trình chọn giáo chủ vô thần giáo sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Qua giờ tí, khi mà gã mõ phù gõ những tiếng mõ sau cùng, thì những ngọn thiên đăng trong kỹ viện cũng đã vụt tắt. Sự việc đó đã trở thành thông lệ tại tòa kỹ viện đệ nhất kinh thành Hứa Đô. Bóng tối bao trùm cả một khoảng không gian quanh tòa kỹ viện. Nhưng mà đêm nay, chắc có lẽ chuẩn bị cho sự kiện tuyển chọn trưởng giáo vô thần giáo, nên là có biệt lệ xảy ra tại tòa kỹ viện này. Trong tư thất của Cát Thị Khả Diễm, ba chiếc đèn lồng vẫn còn thắp sáng. Đây có lẽ là một biệt lệ duy nhất mà từ trước đến nay mới xảy ra lần đầu tiên tại Thiên Đăng Kỹ Viện. Cát Thị Khả Diễm trang điểm lại dung nhan. Bây giờ thì chẳng có một khách quan nào dám mở miệng thốt ra mấy tiếng bà. Giờ đây Cát Thị Khả Diễm đã lột xác biến thành một gia nhân diễm lệ với những nét thu tình mà mọi nữ nhân khác cũng đều ước mơ. Nàng xem lại lần cuối cùng những nét trang điểm của mình, rồi mới nhẹ bước cất ra khỏi cửa. Khả Diễm cầm ngọn đèn lồng, thả bước sen, uyển chuyển đi về phía sau hậu viện. Nàng vừa mới ra, thì ba ngọn thiên đăng treo trước cửa thư phòng cũng đã vụt tắt. Khả Diễm dừng bước bên một hòn giả sơn, đưa cao ngọn đèn lồng lắc lư qua lại, như là muốn truyền tín hiệu cho một người nào đó. Khi mà ngọn đèn lồng trên tay của Khả Diễm vừa mới hạ xuống, thì một người vận hắc y bước ra. Khả Diễm liền mỉm cười. Ta tưởng hôm nay ngươi lo bận đại sự, cho nên không đến chứ. Người đó bước lại bên cạnh Khả Diễm. Dù ngày mai có là ngày bình chọn minh chủ võ lâm, ta cũng không thể nào không đến với nàng. Y vừa nói vừa choàng tay qua vùng lưng eo nhỏ như là lưng ong của Cát Thị Khả Diễm. Nàng chắc cũng là không quên ta chứ. Nếu quên thì ta đâu có lặn lội ra tới ngoài này để mà đón tình lang đâu. Mặc dù là nói những lời thắm thiết tình xuân, nhưng mà Khả Diễm lại gỡ tay tình nhân của mình. Nhận biết được cử chỉ của Cát Thị Khả Diễm, người đó liền lấy ra một túi gấm bên thắt lưng chìa đến trước. Bao nhiêu đây có đủ cho ta được một lần gần gũi nàng một đêm không? Cát Thị Khả Diễm đón lấy túi gấm mở ra xem, rồi từ từ lắc đầu. Người kia trợn mắt. Với bao nhiêu kim ngân đáng giá ngàn lạng mà nàng vẫn chưa thỏa cho ta được một lần kề cận gia nhân hay sao? Cát Thị Khả Diễm ngước cặp thu bà, óng ánh như là hai vì sao đêm ngước nhìn tình lang của mình. Bất thần, nàng nhét trả lại chiếc túi gấm vào tay y. Hôm nay, thiếp sẽ khoản đãi bách tình nhân hoàng nhan trổ, nhưng mà không cần những thứ ngọc ngà châu báu mà chàng mang đến đâu. Hoàng nhan trổ nghe mà tưởng như là mình nghe lầm, cho nên liền hỏi lại. Khả Diễm, nàng vừa nói gì vậy? Khả Diễm mỉm cười. Thiếp sẽ khoản đãi chàng mà chẳng đòi hỏi gì hết. Ta có nghe lầm không? Đã bao lâu nay bách tình nhân này đều mơ tưởng đến nàng. Mặc dù là ta chưa một lần nào thiếu nữ nhân, nhưng mà ta lại thiếu nàng. Khả Diễm, nàng cho ta cận kề mà không đòi hỏi gì sao? Thế mới gọi là sự đời có nghìn biến hóa. Lúc mà tình quân dâng ngọc ngà châu báu thì chẳng đặng được giai nhân. Khi mà xuân tình chớm nở thì chẳng cần những thứ đó vẫn có được trái tim nàng. Bách tình nhân hoàng nhan trổ ngửa mặt cười khùng khặc. Ồ, Cát Thị Khả Diễm, nàng hành động thật là bất ngờ đấy. Ta chẳng hiểu được gì hết. Kim ngân là lẽ sống của nàng, cớ sao nàng lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu năm làm chủ nhân của Thiên Đăng Kỹ Viện, sư muội đã hoàn toàn thay đổi rồi ư? con người không biết thay đổi thì đâu phải là con người. Cát thị Khả Diễm cầm đèn lồng quay lưng. Tình lang, hãy đi theo ta. Không chờ xem Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ có đồng ý hay không, Cát thị Khả Diễm đã thả gót sen thoăn thoắt bước vào hướng tòa hậu viện cung trang bên phía sau. Nàng đi mà không cần biết Hoàng Nhan Trổ có theo hay không, nhưng mà nàng đã đọc được ý niệm của gã tình lang chưa một lần gần gũi. Hoàng Nhan Trổ lẽo đẽo đi bên theo sau Khả Diễm. Nàng đẩy cánh cửa gỗ sồi đã lên nước bóng đen kịt. Bách Tình Nhân vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa gỗ sồi đó thì đã đứng ngây người. Y liền hỏi Khả Diễm. Sư muội dẫn ta đến đây để... Tình lang không phải là Bách Tình Nhân sao? Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chưa biết dùng câu nào để mà trả lời nàng, thì Cát thị Khả Diễm đã kéo tay y vào trong. Trong tòa hậu viện Liêu Cung, độ hơn 20 kỹ nữ đang khỏa thân xếp tựa người như là đóa hoa hồng sống động. Khả Diễm liền vỗ tay. Lập tức, cung nhạc réo rắt trồi lên và đóa hoa hồng do những tấm thân mỹ nữ tạo thành theo tiếng nhạc sống động hẳn lên. Hoàng Nhan Trổ đã từng trải qua không biết bao nhiêu kỹ viện có trong thiên hạ, nhưng mà hôm nay có lẽ là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng điệu khúc mê hồn như vậy. Y đứng chôn chân châm chố mắt nhìn và cảm thấy đóa hồng sống động do những mỹ nhân kia tạo thành cuốn hút hết tất cả nhuệ khí của nam nhi. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nuốt nước miếng. Tất nhiên là cặp mắt thu ba óng ánh và sắc sảo của Cát thị Khỏa Diễm không bỏ qua sự thay đổi trên vẻ mặt của họ Hoàng. Bách Tình Nhân, người đã từng chinh phục nữ nhân còn bị xao động, đoạt trí bởi vũ điệu mỹ nữ, thì nam nhân nào khả dĩ có thể nào chịu được? Nam nhân trai sạm chừng nào cũng càng dễ cám dỗ chừng nấy. Phải chăng đó là lẽ thường tình của một đấng mày râu Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ? Cát thị Khả Diễm thỏ thẻ nói. Tình lang, trong đó hoa hồng kia, cánh nào là đẹp nhất? Hoàng Nhan Trổ nói bâng quơ. Ồ, tất cả đều đẹp, không ai hơn ai. Các nàng mỹ nữ này chỉ có trong kỹ viện Thiên Đăng mà thôi. Ta muốn hỏi tình lang, ai đẹp nhất? Ta không phân biệt được. Khả Diễm lắc đầu. Không phân biệt được. Tất nhiên nhận ra cái đẹp sâu xa nhất trong từng con người sinh động nhất. Khả Diễm chỉ tay về một mỹ nữ đứng giữa đài hoa. Thế vị cô nương kia đẹp ở chỗ nào, tình lang có biết không? Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chằm chằm đôi mắt sắc sảo như là dao chiếu vào mỹ nhân đứng giữa. Y nhìn một lúc lâu tưởng chừng như là đã bị đứng trong hai con người, rồi cuối cùng cũng lắc đầu, miệng thì nói. Nàng đó đẹp lắm. Đẹp ở chỗ nào? Những mỹ nữ này không có ai có vẻ đẹp hơn ai. Người tám lạng, kẻ nửa cân, mà bất cứ nam nhân nào cũng đều mất hồn mất trí. Cát thị Khả Diễm lắc đầu. Tình lang không tinh mắt đấy thôi. Nàng tọa hình đài sen, nhũ hoa bên trái có một chấm ruồi son. Chính cái nốt ruồi son đó đã bắt tất cả nam nhân phải quỳ dưới chân nàng. Và cũng chính là cái chủng hút chặt mọi nhãn quan của người chiêm ngưỡng, che lấp những cái đẹp khác chung quanh. Khả Diễm vừa nói dứt câu thì tất cả những cánh hoa hồng từ từ rũ xuống, chỉ còn lại một đài hoa với vũ khúc thật là linh động. Nàng kỹ nữ như là biết được cái đẹp trời phú của mình, nên là cố tạo những động tác khiêu gợi bằng chính nốt ruồi son ẩn hiện bên nhũ hoa bên trái của mình. Đúng như là Khả Diễm nói, tất cả mọi ý nghĩ của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đều tập trung về nốt ruồi kỳ bí đó. Y cảm tưởng chính nốt ruồi kia là chỗ bí hiểm nhất cần khám phá và chinh phục cho bằng được. Ý niệm ấy thoáng qua khiến cho Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ dạo dực hơn. Cảm giác ngây dại đòi tình càng lúc càng cuộn dâng tràn ngập tư duy của Bách Tình Nhân. Y sinh ra vốn là một kẻ mang tâm của một người thích hái hoa và chinh phục hoa. Nhưng mà giờ đây, y lại có cảm tưởng mình đang bị những đóa hoa kia chinh phục trở lại. 25 nàng nữ nhân kia chợt nằm duỗi dài xuống khi mà cung nhạc ngừng bật. Thế nằm của họ ngỡ như là một tấm thảm người đầy những sự khiêu gợi mà chốn bồng lai không thể nào có được. Trên nhân gian có bao nhiêu cửa ải để mà đầy đọa con người? Ải sắc, ải danh, ải quyền và ải tiền. Nhưng mà đây chính là cửa kỳ bí nhất, bắt mọi người phải khuất phục, dù là kẻ đó có là đại hào, hái hoa, bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ dạo dực bao nhiêu, Cát Thị Khả Diễm càng nhu mì điềm đạm bấy nhiêu. Vô tình hay là cố ý, Hoàng Nhan Trổ khẽ bóp bàn tay ngọc của Cát Thị Khả Diễm. Cái bóp tay nhẹ tình ấy, Cát Thị Khả Diễm có thể đoán được đã đến lúc tới lượt của mình. Nàng từ từ xoay mặt đối nhãn với bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, và như là một con sâu chui ra khỏi vỏ kén, tấm thân mỹ nhân trong như ngọc, trắng như ngà, chui tuột ra khỏi chiếc xiêm y lộng lẫy. Cát Thị Khả Diễm đẹp hơn tất cả những mỹ nữ kia kết thành. Nàng là cái đẹp của sự khiêu gợi, cái đẹp của nhục thể, và cũng là cái đẹp mê hồn huyền diệu. Hoàng Nhan Trổ nín thở chơi với, y không thể nào dằn được sự thổn thức đang đòi hỏi quyết liệt, liền choàng tay trực ôm gịt lấy Cát Thị Khả Diễm. Nhưng không, Cát Thị Khả Diễm như là loại nhuyễn thế trơn tru lượn vòng tay của bách tình nhân một cách dễ dàng. Thoát cái, nàng đã nhập vào toán mỹ nữ lộng lẫy kia, tất cả như là một bầy tiên lượn lờ quanh bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ vừa mới mọc, vừa khiêu khích nhưng mà lại muốn chạy trốn. Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ như là bị rơi tuột vào giấc mộng điệp mà y chưa từng tưởng tượng ra. Y đã từng đầy đọa nữ nhân, nhưng mà bây giờ chính y đang bị nữ nhân đầy đọa bằng chính sự thèm khát nhục thể bản thân. Hoàng Nhan Trổ như là người mộng du, không định được đâu là cái đích của mình trong bầy tiên nữ. Y trôi giạt, mụ mẫm hết người này đến người khác. Khi mà không còn sức chịu nổi thèm muốn đang muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng, y liền thét lên những tiếng rên đòi hỏi. Hãy đến đây với ta không chịu nổi nữa rồi. Các nàng, hãy đến với ta. Tiếng rên của y vừa dứt thì bầy tiên nữ mê hồn bất chợt đứng sững lại. Và ngoài mọi tiên liệu của bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, họ đồng loạt biến ngay vào những cánh cửa sắt chung quanh gian phòng. Hoàng Nhan Trổ há hốc miệng, hối hả chạy đến từng cánh cửa một, tay đập cửa liên tục. Mở ra đi, nàng hãy mở cửa ra đi. Cánh cửa vẫn im lìm vô tri, vô giác với những lời cầu khẩn của bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Không ai có thể tưởng tượng một kẻ như là bách tình nhân lại có thể lụy vì nữ nhục. Hắn sinh ra và lớn lên trong nhục dục, giờ đây lại không thể nào gượng nổi bởi nhục thể. Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ chạy hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, nhưng mà tất cả mọi cánh cửa như là thờ ơ với sự đòi hỏi của gã. Các nàng, hãy mau mở cửa ra. Cuối cùng, tất cả mọi cánh cửa cũng đã đều mở ra và mỹ nhân lại xuất hiện. Nhưng mà lần này, mọi nàng đều đã vận võ y bó chẽn, vẻ mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, tưởng như là sắp lấy mạng của họ Hoàng. Nhận ra những khuôn mặt dữ dằn và kiên quyết đó, thoáng chốc bao nhiêu cảm giác đòi hỏi nhục dục biến mất khỏi ý niệm của bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Cát Thị Khả Diễm trong bộ trang phục mới đính những hạt cườm lấp lánh bước đến bên cạnh bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Tay nàng bưng một chùm rượu dâng đến trước mặt của bách tình nhân. Thiếp mời chàng chùm rượu này. Bách tình nhân đón lấy chùm rượu uống cạn, rồi chằm chằm nhìn vào Cát Thị Khả Diễm. Cuộc vui đang đến lúc hay nhất, sao nàng lại bị cắt đứt? Cát Thị Khả Diễm mỉm cười. Tình lang không nghe nhạc đã đến hết rồi sao? Ta muốn nghe nữa. Thiếp chỉ khoản đãi chàng đến đây mà thôi. Còn tình lang muốn thưởng thức tiếp thì phải có... Bách tình nhân cướp lời Khả Diễm. Ta phải có kim ngân ư? Cát Thị Khả Diễm gật đầu. Đúng như vậy, thiếp là chủ nhân của Thiên Năng Kỹ Viện, các nàng kia là kỹ nữ bậc nhất trong thiên hạ. Đã là kỹ viện và kỹ nữ, tất nhiên là phải cần kim ngân. Tình lang hiểu cho thiếp. Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ móc túi gấm khi nãy, chút xuống nền nhà. Những nét vàng ròng rơi xuống đất. Bao nhiêu đây, ta muốn thưởng thức đêm nay. Cát Thị Khả Diễm lắc đầu. Bao nhiêu đây không đủ. Vậy bao nhiêu mới đủ? Tình lang muốn làm chủ nhân của tòa hậu viện kỹ viện này không? Nếu mà Đức Kim Thượng có lọt vào trong tòa hậu điện của Thiên Đăng Kỹ Viện, e rằng cũng có thể bán cả ngai vàng để mà làm chủ chỗ này, huống gì là ta. Cát thị Khả Diễm mỉm cười. Đa tạ tình lang đã quá khen tặng. Tòa hậu điện này làm sao so sánh được với tam cung lục điện trong hoàng thành cung cấm. Ta không nói ngoa đâu. Nếu mà tình lang đã có ý như vậy, thì tình lang ta không đòi hỏi kim ngân quá cao đâu. Vậy nàng đòi bao nhiêu? 200 vạn lượng. Bách tình nhân ngẩn người lặp lại. 200 vạn lượng. Cho dù ta có chiếm ngân khố của Đức Kim Thượng, chưa chắc đã có được số vàng đó. Thiếp có nghĩ đến dùm tình lang. Nàng nghĩ đến ta. Nghĩ đến ta sao đòi hỏi một số kim ngân lớn như vậy? Cát thị Khả Diễm tủm tỉm cười. Thiếp đã từng nghe tình lang nói, sau này bình chọn trưởng giáo vô thần giáo, chàng sẽ là trưởng giáo kia mà. Mà chức trưởng giáo đó, 200 vạn lượng vàng đâu có khó gì với chàng. Ta khó nói với nàng lắm, còn rất nhiều uẩn khúc. Ta không thể nói với nàng. Thiếp không cần biết uẩn khúc của tình lang, nhưng mà chẳng lẽ với số kim ngân đó, chàng bó tay sao? Nhất thời ta không thể nào tìm đâu ra được số vàng nhiều như là nàng đòi hỏi. Thiếp không cần vàng của tình lang. Vậy nàng cần gì? Cát thị Khả Diễm tủm tỉm cười. Bách tình nhân thở ra, lắc đầu chậm chậm. Ta không hiểu nàng cần số kim ngân khổng lồ đó để mà làm gì. Thiếp sinh ra đã cần đến kim ngân rồi. Sống không có kim ngân, thiếp thà chết còn hơn. Thế nàng cần ta điều gì? Thiếp chỉ thỉnh cầu tình lang ban tặng 3 chức danh tổng tài vô thần giáo cho những người này. Ai? Nói ra sợ tình lang chê cười. Nếu mà việc đó có lợi cho nàng và ta có được tòa hậu điện kỹ viện này thì 10 chức danh ta cũng ban tặng. Cát thị Khả Diễm trầm tư rồi nói. Thiếp chỉ cần 3 chức danh cho 3 đại phú đứng nhất nhì thiên hạ mà thôi. Một là công tử Lập Du, hai là công tử Trầm Lãi, ba là Kim Lăng Thiên Phú Tạ Mã Tư. Bách tình nhân ngửa mặt cười giòn giã. Ồ, ta hiểu nàng, sư muội của ta thật là giảo hoạt. Nàng sẽ có kim ngân từ những tên đại phú hám danh kia. Ta hiểu nàng rồi. Tình lang đã hiểu thiếp, thế có giúp cho thiếp được hay không? Được, được, ta sẽ giúp nàng. Việc đó đâu có khó gì so với Hoàng Nhan Trổ ta chứ. Ta sẽ tiến cử mấy gã đại phu kia với... Hoàng Nhan Trổ bỏ ngang khi mà nói đến đó. Hắn nắm tay Cát thị Khả Diễm. Ngày mai, ta sẽ giúp cho muội. Vậy đa tạ tịnh lang đã có lòng với thiếp. Hoàng Nhan Trổ còn đang tầm ngần, thì Khả Diễm đã kéo y ra ngoài. Đêm đã gần tàn, ngày mai lại là ngày trọng hệ. Thiếp cáo biệt tình lang. Chúng ta sẽ gặp lại trong đêm mai. Hy vọng tòa hậu viện kỹ điện này sẽ đón chủ nhân mới. Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ nấn ná một lúc, sau đó mới nhìn sang Cát thị Khả Diễm. Nàng chờ ta và nhớ giữ lời hứa. Hoàng mỗ sẽ quay lại vào trong đêm ngày mai. Ta muốn tận hưởng những thời khắc như là vừa rồi. Thiếp rất là mong mỏi như vậy. Cát thị Khả Diễm cùng song hành với Bách tình nhân quay trở lại Hòn Giả Sơn. Nàng ôm quyền như là một đứa nô tỳ ngoan ngoãn sùng kính chủ nhân, vái chàng Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ. Tình lang xin bảo trọng. Hoàng Nhan Trổ ngửa mặt cười giòn. Ta chỉ muốn thời khắc qua mau để mà trở lại với nàng thôi. Hoàng Nhan Trổ nói xong, vuốt nhẹ vào mắt của Cát thị Khả Diễm mới quay lưng trổ thuật khinh công rồi lẩn luôn vào bóng tối. Cát thị Khả Diễm đúng một lúc lâu mới mồi lửa vào chiếc đèn lồng quay trở về phòng. Đến trước cửa thư phòng, Cát thị Khả Diễm ngờ ngợ như là đã có ai đó đột nhập vào bên trong phòng của mình. Nàng nhau mày tự hỏi, ai cả gan dám vào thư phòng của chủ nhân Thiên Đăng Kỹ Viện khi mà chưa được phép của nàng. Cắm ngọn đèn lên giá đỡ, Cát thị Khả Diễm tống một chưởng vào cánh cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, nàng thi triển luân thuật lăng không hư bộ len luồn vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, Khả Diễm đã công 3 chiêu chảo thức liên hoàn biến hóa, tấn công vào lưng của người bất nhã. năm ngón tay bạch ngọc của Khả Diễm còn cách hậu tâm của kẻ lạ mặt đó chừng một gang tay, thì một bầu rượu đã lọt vào những ngón tay của nàng. Cạch một tiếng, Cát Thi Khả Diễm lật bàn tay hất luôn bầu rượu, tả thủ xuất ý bất kỳ, vỗ luôn một ngọn âm hàn tử khí, trực kết liễu đối phương. Nhưng mà đạo khí âm hàn vừa mới chạm đến gáy của kẻ đó, thì một ánh chớp bạc đã chặn đứng ngay luồng trường khí. Chát một tiếng, công ba thức liền hoàn, Cát Thị Khả Diễm vẫn chưa bắt người kia quay mặt lại, lòng dạ buồn bực quát lớn. Đỡ lấy! Lần này thì nàng vận đúng 12 thành tu vi kỳ môn, sử dụng đến ám khí độc môn. Thoát một cái, có 10 đốm bạc trắng lấp lánh thoát ra từ 10 đầu ngón tay của chủ nhân thiên năng kỹ viện, nhanh như là 10 ánh sao băng. Trong một khoảng cách quá ngắn, thì 10 ngọn ám khí xuất phát ra từ 10 ngón tay của Cát Thị Khả Diễm, ví như là 10 ngọn lưỡi hái tử thần, không một cao thủ nào có thể sống được. Chỉ cần một trong 10 chiếc móng bạc ấy xước qua xà thịt thôi, thì kẻ kia cho dù là thiên tiên, thần thánh, cũng không thể nào thoát chết bởi độc công tiêu đoạt cốt. Cát Thị Khả Diễm ngớ người khi mà kẻ đó xoay nửa vòng và dùng chỉ đánh rơi đồm độp những chiếc móng chết chóc của nàng. Y vừa phóng chỉ, vừa ngâm một bài thơ. Trường Giang sóng nước trôi về đâu? Đoạt chí anh hùng, danh vô thực, giang hồ nhất đăng hóa hư không, lữ khách tầm xuân với tiểu nồng. Đối mặt với người đó, Cát Thị Khả Diễm ngẩn ngơ. Nàng phải dụi mắt mới tin được mình đang ở trong cõi thực, thực hoàn toàn với con người bằng xương bằng thịt. Cát Thị Khả Diễm nhìn chằm chằm, ngỡ như người kia chỉ là một chiếc bóng không có trên cõi đời này. Ngươi... Cũng khuôn mặt đó, cũng ánh mắt sắc sảo đó, cũng chiếc miệng chỉ biết nhếch mà chẳng biết cười. Và còn bao nhiêu nét giống nữa, nhưng mà lại rất xa lạ với những nét giống như đúc trên khuôn mặt ấy. Y rất giống Vô Danh Kiếm trưởng giáo Vô Cát Vũ, nhưng lại không giống, vì trên bộ mặt kia như là lót một lớp da sáp người vô tâm vô hồn. Trở lại với Vô Cát Nhược. Vì muốn tự cứu mình, Cát Nhược bất kể phía trong là cái gì, ý niệm muốn thoát khỏi tay của Song Hùng Tuyệt Địa, nên là cứ theo khe núi len vào sâu hơn. Dùng thuật tụ hàn cốt len được độ 10 trượng, chàng cảm thấy phía núi đã mở rộng ra. Lòng mừng khấp khởi, Cát Nhược thở khì một tiếng, cứ tưởng như là vừa thoát khỏi cái chết trước mặt. Giải tỏa thuật tụ hàn cốt, Cát Nhược quay mặt trở lại phía sau, rồi bắt tay lên miệng, oang oang nói. Mấy lão giả khùng, tiểu gia đã vào được trong này rồi, thì các ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng động được một sợi lông chân của tiểu gia. Vừa thốt xong mấy lời đó, Cát Nhược giận mình nghĩ thầm. Chết rồi, nếu mà mấy lão già đó đứng ở bên ngoài khe núi, mình đâu có đường nào thoát khỏi đây. Một ngày, 2 ngày thì còn chịu được. Lâu hơn chắc chắn là chết đói, chết khát mất. Nghĩ vậy, Cát Nhược ân hận, chàng gãi đầu rồi lớn tiếng nói tiếp. Nhị vị đại thúc ơi, tiểu điệt xuất thần bất ý, nói năng lung tung, không biết kẻ trên người dưới. Các vị đại thúc nhân từ đôn hậu, quang đại anh minh, chẳng nên chấp nhất làm gì. Cát Nhược đứng chờ nghe sau Hùng Tuyệt Địa đáp trả lại, nhưng mà tất cả đều im lặng, ngoài trừ những tiếng viên cuội rơi lộp đột. Cát Nhược nhún vai. Mặc kệ, tới số chết, mình cần gì phải cầu xin mấy người này nữa. Cát Nhược đi tiếp vào bên trong hẻm núi. Không bao lâu sau, hắn bắt gặp một cái hang rộng chừng một gang tay. Đứng trước cửa hang, Cát Nhược nghĩ thầm. Có lẽ đây là đường xuống âm phủ. Ý nghĩ ấy khiến cho da thịt của Cát Nhược nổi đầy gai ốc. Bên trong hang tối om càng tạo cho Cát Nhược cảm giác rờn rợn. Chàng tự động viên mình. Ra thì chết, vào đây cũng chết. Thà vào biết đâu chẳng có con đường bí mật nào đó thông qua vách núi bên kia, còn hơn là nhận một trưởng tiêu đời bởi Song Hùng Tuyệt Địa. Nghĩ xong, Cát Nhược nhặt 2 viên đá thủ sẵn ở trong tay, rồi dò dẫm từng bước đi vào bên trong hang. Sau mỗi bước đi, Cát Nhược lại khấn thầm. Quỷ thần thiên địa cùng với thần hoàng cư ngụ ở đây, hiển linh thì cứ ngồi yên để mà tiểu gia tìm đường thoát khỏi nơi này. Nếu mà có được sống, Cát Nhược sẽ mang gà thịt xôi chè và vàng mã đến mà cúng tế. Cát Nhược vừa mò mẫm vừa tiến dần vào bên trong, bất chợt dừng lại, ngồi thụp xuống 2 tay bưng đầu. Quỷ dữ thiệt rồi, Cát Nhược ơi, coi như là mi tiêu đời rồi. Hai tay run cầm cập, nắm cứng hai hòn đá. Mãi một lúc sau không thấy có chuyện gì xảy ra, Cát Nhược mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi lúc mà bước ngang qua ngách đá, thấy đốm ánh sáng lóe lên trước mặt mình. Hoảng quá, Cát Nhược mới sợ hãi như vậy. Đứng bật dậy, vỗ hai cục đá vào nhau, Cát Nhược nói. Hê, ta là thiên sứ tiểu gia Cát Nhược, được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống đây để mà kiểm tra sở bộ của phán quan. Các người là quỷ dữ, sao mà chưa chịu ra đón thiên sứ chứ? Tim thì đập như là trống trận, bụng thì chỉ muốn tháo chạy ra ngoài. Nhưng mà Cát Nhược vẫn hùng hổ vì muốn tự chấn an mình mà thôi. Phía trước mặt, đốm sáng vẫn không nhúc nhích, ngỡ như là con mắt tử thần dọi hung nhãn về phía Cát Nhược. Hê, bộ mi không nghe thiên sứ nói sao mà cứ nhìn ta hoài vậy? Cát Nhược vừa nói, vừa dụng hết sức quang hoàng đá về phía đốm sáng đó. Hòn đá rơi xuống vang lên những tiếng lộp cộp, nghe những âm thanh đó, Cát Nhược ngỡ như là những bước chân của ai đó đang tiến về phía mình. Hoảng hốt, chàng trực quay lưng bỏ chạy, nhưng mà có lẽ quá lúng túng, nên là vấp té, ngã sấp mặt tươi trước. Lồm cồm bò dậy, Cát Nhược liếc mắt nhìn về phía sau. Tiếng lộp cộp đã không còn vang lên nữa, chàng liền thở khì một hơi. Cát Nhược khom người xuống dưới, bò lần về phía đốm sáng. Thỉnh thoảng Cát Nhược lại dừng sững lại, hai tay dòng thẳng nghe ngóng. Im lặng như tờ, một sự im lặng hoàn toàn chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của Cát Nhược đang đập thình thịch trong lòng ngực. Nghe tiếng tim đập của mình, Cát Nhược cũng sợ, bất giác đổ quạ, y khẽ mắng. Mày im đi, đập hoài làm tiểu gia hết hồn hết vía đấy. Nói xong, y lại bật cười với ý nghĩ nếu mà nó không đập nữa thì mình đã chết queo rồi. Rít một luồng chân khí thật là sâu, Cát Nhược nhắm mắt rồi thoăn thoắt bò thật là nhanh về phía đốm sáng. Rầm một tiếng, đầu Cát Nhược đụng vào một vật gì đó cứng nhắc tê buốt, nhưng mà vẫn không dám rên lên một tiếng. Nhắm mắt mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy bọn quỷ dữ sốc mình lên, Cát Nhược mới dám từ từ mở mắt ngẩng đầu lên. Cát Nhược bật ngửa ra sau, tay chân giãy nảy, miệng thì không ngừng nói. Không, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Vừa rồi Cát Nhược liều mạng xông về phía đốm sáng, đến lúc mở mắt nhìn ra mới thấy mình đụng phải một bộ xương khô trắng hếu. Ngỡ đó là quỷ dữ dưới âm ti nên là bật ngửa ra sau mà van xin rối rít. Định thần lại mới nhìn thấy biết đó là một bộ xương, Cát Nhược mới lấy lại bình tĩnh. Nhìn kỹ, Cát Nhược mới thấy bộ xương khô trắng kia đang với tay trực đoạt lấy một cái bọc sần sùi, nhưng mà lại phát quang nằm ở trên một tảng đá. Chung quanh cái bọc phát quang đó đầy những khúc xương của một loài thú mà Cát Nhược không thể nào biết được. Cạnh bên chiếc bọc phát quang là chiếc gậy sắt sáng ngời ánh thép. Cát Nhược thầm nghĩ, chẳng lẽ bộ xương này chính là thần cái, còn những khúc xương rải rác kia là con quái thú nào đó. Thần cái vào đây tiêu diệt quái thú và cùng chết chung với nó. Nghĩ như vậy, Cát Nhược nhặt ngay lấy gậy thép, nhưng mà y vội vã bỏ xuống bởi cây gậy thép quá là nặng so với sức của Cát Nhược. Nhìn qua chiếc túi sần sùi phát quang, Cát Nhược thầm nghĩ, chắc là trong chiếc túi kia có đựng bảo vật đáng giá liền thành, nên là cái lão thần cái mới chui vào khe núi này để mà chiếm đoạt. Nghĩ như vậy, Cát Nhược liền cầm lấy chiếc túi sần sùi đó. Y quan sát vì chiếc túi này lạ lùng quá, ngỡ như là cả cái bao tử của mình thì đúng hơn. Vừa chạm tay vào chiếc túi bao tử, liền cảm thấy một hơi ấm từ đó phát ra. Cát Nhược vội rụt tay về. Người chết thì hóa khô xương, nhưng mà chiếc túi này vẫn giữ được hơi ấm, chắc chắn phải là có công dụng gì đó rồi. Gõ tay vào trán, hắn nghĩ tiếp. Không biết nó có công dụng gì đây. Có thể cũng vì chiếc túi này mà hai lão song hùng tuyệt địa không hề rời khỏi khe núi chăng? Cát Nhược nhèo mày. Mình có thể lấy nó để mà đổi một sinh lộ, hy vọng là hai lão kia đồng ý. Nghĩ xong, Cát Nhược liền thộp chiếc túi bao tử sần sùi. Bịch một tiếng. Mặc dù rất là cẩn thận, nhưng mà khi tay Cát Nhược vừa mới chạm lên thì nó lại vỡ ra. Một tia nước trong vắt tỏa sắc óng ánh phun lên và chiếc túi từ từ xẹp xuống. Hoảng hốt, Cát Nhược vội vã bịt lỗ thùng đó lại. Nhưng mà tay vừa chạm vào, lỗ thùng lại rộng hơn. Sợ chất nước lỏng tuôn ra hết, không có vật gì để mà trao đổi với Song Hùng Tuyệt Địa, Cát Nhược vội vã áp miệng vào tia nước, uống lấy uống để. Cát Nhược uống đến bộ bụng trương lên, cho đến khi chiếc túi bao tử đã lẹp kẹp. Ngã lăn ra đất, hai mắt trợn tròn, Cát Nhược thầm nghĩ. Cát Nhược, sao mi điên quá vậy? Chắc mi chết mất, chết một cách lãng xoẹt, chết trên cạn mà lại lo nước. Cát Nhược vừa than xong thì nghe bụng của mình sôi ùng ục, những tiếng ồ ồ phát ra liên tục. Rồi chẳng bao lâu, chàng cảm thấy đói. Chàng đói một cách dữ dội, đói ngỡ như là đã bị nhịn ăn 100 năm. Cát Nhược đói đến độ hoa cả mắt và tưởng tượng chung quanh mình đầy những thức ăn cao lương mỹ vị. Cát Nhược vỗ vào bụng của mình. Sao kỳ vậy nè? Bộ mình chết rồi và đã biến thành con ma chết đói ư? Trong hang không có gì khả dĩ ăn được ngoài những viên đá và bộ xương của thần cái. Đã đói thì phải liều. Và như bị cái đói thôi thúc, Cát Nhược nhặt luôn chiếc túi bao tử tọng vào miệng ngỡ như là miếng thịt cừu nhai ngon lành. Ăn hết chiếc túi bao tử, Cát Nhược mới hết đói. Đến lúc này, Cát Nhược mới nhảy đổng lên. Chết mình rồi, cả cái túi mình tọng vào bao tử còn biết lấy cái gì mà đổi sinh lộ đây. Vừa than hết câu, Cát Nhược cảm thấy cơ thể có một sự thay đổi kỳ lạ, tưởng chừng như là mình vừa được ai đó truyền công lực, tu vi không thể nào phát tác được. Bản thân chẳng hề biết võ công, vận khí, ngay cả một thoi quyền, Cát Nhược cũng chẳng biết thi triển. Nhưng mà sự bực bội thúc ép, y nhặt luôn cây đà cầu bồng của thần cái. Lần này ngoài sự tiên liệu, mấy đây thôi muốn nhặt ngọn thiết trượng đà cầu bồng, Cát Nhược không làm nổi. Nhưng mà sau khi ăn và uống chiếc bao tử kỳ lạ, y nhấc thật là dễ dàng, ngỡ như là cầm một sợi tơ trên tay. Cát Nhược hét lên một tiếng, nện luôn ngọn đà cầu bồng vào vách đá. Cả hang động rung chuyển ầm ầm sau cái nện như là phủi ruồi của Cát Nhược, còn chiếc gậy thép đà cầu bồng lại cong queo, trông thật là dị dạng. Tưởng là tòa thạch động sắp sửa đổ xuống, Cát Nhược quay lưng thoát chạy ra ngoài. Chàng không thể nào ngờ được hai mắt của mình lại tinh tường đến độ có thể thấy rõ những sỏi nhỏ ở dưới chân. Bước vào đến khe núi, không kịp vận chuyển hóa thuật tụ hoàn cốt, Cát Nhược lao luôn qua. Hai bên người Cát Nhược như là lóe lên những tia lửa sáng ngời cùng với âm thanh phát ra rèn rét. Thoát ra bên ngoài khe núi, ngọn đá cầu bồng chỉ còn là một khúc thép ngắn ngủi bởi vì sự va chạm vào hai bên vách đá. Chàng vừa thoát qua khỏi khe núi, chưa kịp định thần thì Song Hùng Tuyệt Địa đã phi thân chắn ngang trước mặt. Tiểu tử, mi dám lừa gạt chúng ta ư? Cát Nhược phủi tay, miệng thì nói, chạy, chạy đi, núi sắp sập rồi, ở lại thì chết đấy. Vừa nói, Cát Nhược vừa trực co giò bỏ chạy, nhưng mà hổ khẩu đã bị Lưu Chí Nhẫn bắt cứng rồi. Lão trầm giọng nghiêm lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn tính chạy nữa hay sao? Cát Nhược thở phì một tiếng, quay trở lại, thấy khung cảnh vẫn bình thường, còn tiếng động ầm ầm đã mất từ lâu rồi. Từ từ quay mặt lại nhìn Lưu Chí Nhẫn, Cát Nhược thầm than. Không bị đá đè, giờ lại gặp oan gia. Số mình thật là heo hắt, cứ bị xúi quẩy mãi thôi. Nhận ra vẻ mặt nghiêm lạnh của Lưu Chí Nhẫn cùng với ánh mắt ngời ngời sát khí, bất giác Cát Nhược nấc lên một tiếng, lệ nhỏ xuống hai bên má. Lưu Chí Nhẫn lạ quá, dịu hẳn sắc diện nói, tiểu tử, sao người lại khóc? Tiểu điệt khóc cho nhị vị đại thúc. Khóc cho chúng ta, tại sao? Thân quản kim bước đến bên cạnh Cát Nhược hỏi, tại sao người lại khóc cho chúng ta? Cát Nhược nấc lên một tiếng nữa, lúc mà vào trong khe núi, tiểu điệt đã gặp thần cái lão tổ. Cát Nhược vừa nói, vừa đưa khúc thép cụt lăng qua tay của thân quản kim. Đúng rồi, đây là vũ khí hộ thân của thần cái. Lưu Chí Nhẫn xen vào. Gặp thần cái, thế ngươi có thấy cái gì nữa không? Lưu Đại Thúc muốn nói đến vật gì à? Lưu Chí Nhẫn chần chừ, quay qua thân quản kim, rồi hướng mắt nhìn trở lại Cát Nhược nói. Thần cái dùng tụ hàn cốt thâm nhập vào hẻm núi, vào trong thạch động nhằm lấy mật giao long sắp hóa rồng. Thế ngươi có thấy túi mật đó không? Vốn linh hoạt và minh mẫn, Cát Nhược biết ngay sau Hùng Tuyệt Địa nói đến chiếc túi mà chàng lỡ uống lỡ ăn mất. Giờ chối, không gặp chắc chắn là những người này sẽ không tin. Còn nói thấy thì lấy gì mà trả cho họ? Cát Nhược thở dài một tiếng. Lưu Chí Nhẫn thầm hỏi. Sao tiểu tử ngươi lại thở dài? Thật ra trong lúc thở dài, Cát Nhược chỉ dụng ý kéo dài thời gian để mà tìm cách chống chế. Cát Nhược lại thở dài lần nữa, sau đó mới nói. Tiểu Điệt có bắt gặp một chiếc túi phát quang trong tay của thần cái lão tổ. Lưu Chí Nhẫn hối hả nói. Chiếc túi đó ở đâu? Ngươi để ở đâu? Giao ra đi, lão phu sẽ để cho ngươi đi khỏi nơi đây. Và còn hứa truyền thụ một ít công phu để mà tiểu tử hộ thân. Với công phu của lão phu thì ngươi chẳng còn phải sợ ai trên giang hồ nữa. Cát Nhược bùi ngùi nói. Nói ra sợ nhị vị đại thúc không tin. Ngươi cứ nói đi. Ta biết phân định cái gì ngươi nói là thật, cái gì ngươi nói là giả. Nếu mà đại thúc đã phân định thì tiểu điệt xin nói. Nói bằng tất cả tấm lòng của mình. Thân quản kim chen vào. Ngươi cứ nói thật đi. Chiếc túi đó bây giờ đang ở đâu? Cát Nhược chỉ tay vào bụng mình. Tất cả nguyên cái túi mật giao long sắp hóa rồng đều nằm trong bụng của tiểu điệt. Lưu Chí Nhẫn trợn mắt thét lớn. Trời, ngươi tọng nguyên cả cái mật ngàn năm ấy vào bụng của mình ư? Lão phu sẽ giết ngươi. Cát Nhược thấy Lưu Chí Nhẫn quá nóng nảy, thất kinh khoát tay. Lưu Nhị Thúc bớt nóng, tiểu điệt chưa trình bày hết cơ mà. Ngươi đã tọng hết cái mật ngàn năm có một ấy vào bao tử của mình, còn nói cái gì nữa? Bây giờ, lão phu chỉ còn cách dùng máu và thịt của ngươi để đoạt lấy lại báu vật mà thôi. Cát Nhược khoát tay lia lịa. Nhị Thúc, Thúc đừng nóng nảy, hãy để tiểu điệt nói hết. Thân quản kim gật đầu. Lưu Huỳnh, hãy để cho tiểu tử nói hết coi. Thân quản kim quay sang Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi hãy nói tiếp đi. Cát Nhược cúi gằm mặt, nói lý nhí. Lúc mà tiểu điệt diện kiến được thần cái lão tổ, người và quái vật chỉ còn lại hai bộ xương. Trên tay người là chiếc túi mật của quái thú. Lưu Chí Nhẫn cắt ngang lời Cát Nhược. Sao ngươi không để túi mật ấy mà lại tọng hết vào bao tử của ngươi chứ? Tiểu điệt đâu có muốn ăn, nhưng mà vị nghĩ đến nhị vị đại thúc nên là đành phải ăn mà thôi. Lưu Chí Nhẫn cau mày. Nghĩ đến chúng ta mà lại nuốt cả túi mật ngàn năm. Còn song Hùng Tuyệt Địa này phải giấu mặt nơi hẻm núi này suốt 10 năm để mà cảnh giữ. Nói thì không thể nào tin được, nhưng mà lúc này tiểu điệt chỉ mong nhị vị đại thúc phân mình biết đâu là thực, đâu là hư. Thân quản kim đặt tay lên vai của Cát Nhược. Ngươi cứ trình bày tiếp đi. Vì sao ngươi vì song Hùng Tuyệt Địa này mà phải ăn chiếc túi mật ngàn năm đó? Nếu mà tiểu tử ngươi giả ngôn thì đừng trách lão phu hiếp đáp kẻ hậu sinh. Chính vì lẽ đó mà tiểu điệt mong muốn được sự phân minh của nhị vị đại thúc. Lưu Chí Nhẫn thở phì một tiếng, lườm Cát Nhược nói. Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại vì chúng ta mà ăn cả túi quý báu vậy? Tiểu điệt thực hiện theo lời hứa với thần cái lão tổ, bởi muốn mang túi mật giao long sắp hóa rồng phải nuốt vào bao tử. Trong 49 ngày, mật sẽ được thải ra qua đường... Lưu Chí Nhẫn hối hả hỏi. Đường gì? Tiểu điệt khó nói lắm. Thân quản kim động viên Cát Nhược. Ngươi cứ nói đi, chúng ta sẵn sàng nghe kìa mà. Cát Nhược chần chừ. Trong 49 ngày, mật rồng sẽ thải qua đường tiểu tiện. Nước dãi nó mới chính là thần thủy. Vì đã kết hợp được với chân dương hoặc là chân âm, nên là dùng nhất thủy sẽ tăng cường nội công thâm hậu, dễ dàng tu luyện võ công tối thượng để mà đứng nhất trên giang hồ, không ai sánh bằng. Lưu Chí Nhẫn nhìn chằm chằm vào Cát Nhược. Người nói vậy thì... Tiểu Điệt có nói trầm ngôn là mong nhị vị đại thúc phân mình. Lưu Chí Nhẫn gằn giọng. Ngươi nói thế thì trong 49 ngày, nước tiểu của ngươi chỉ là mật giao long sắp hóa rồng, hội nhập chân dương, trở thành thiên nhất thần thủy ư? Đúng như vậy ạ. Đó là tất cả những gì thần cái lão tổ đã di ngôn lại. Còn ai hồ đồ lấy túi mật giao long sắp hóa rồng thì tự nó sẽ tan vào và thấm vào đá. Lúc đó thì có muốn lấy cũng chẳng được. Bây giờ tiểu điệt đã nói hết lời, giờ chỉ còn chờ sự phân minh của nhị vị đại thúc thôi. Lưu Chí Nhẫn quay sang thân quản kim. Ngươi nghĩ như thế nào về những lời nói vừa rồi của tiểu tử? Thân quản kim suy nghĩ rồi nói. Tiểu tử nói cũng rất là có lý. Ta cũng đã nghe sư phụ nói, mật giao long sắp sửa hóa rồng không phải là dễ lấy đâu, phải có cách mới lấy được. Có lẽ những lời nói của tiểu tử này nói là đúng đấy. Lưu Chí Nhẫn buông hổ khẩu của Cát Nhược ra. Lão phu tạm thời tin người. Kể từ bây giờ, người nhất nhất phải ở bên cạnh Song Hùng Tuyệt Địa trong 49 ngày. Sau khi lấy mật giao long sắp sửa hóa rồng xong, chúng ta sẽ cho người tự do. Đa tạ nhị vị đại thúc đã phân minh. Cát Nhược nói xong đã vội ôm bụng. Tiểu điệt vừa nói đã buồn tiểu rồi. Có lẽ là do túi mật rồng đó muốn thoát ra ngoài. Lưu Chí Nhẫn hối hả nói. Người giáng chịu một chút, đợi lão phủ. Lão dứt câu đã lắc nhẹ vai, đã băng mình phi thân về chiếc chòi bên phải, rồi nhanh chóng quay trở lại với chiếc chén cầm ở trên tay. Lưu Chí Nhẫn tần ngần nhìn Cát Nhược. Người... Dạ, tiểu điệt hiểu ạ. Cát Nhược đón lấy cây chén của Lưu Chí Nhẫn đi thẳng lại vách núi. Một lúc lâu sau mới trở ra, trong chén đã sóng sánh nước. Lưu Chí Nhẫn cầm chiếc chén đầy nước cổ vô Cát Nhược, lão tần ngần. Thật là kỳ quá. Lão liếc thân quản kim. Thân huynh, có đúng mật giao long sắp sửa hóa rồng chính là nước... thứ nước này không? Thân quản kim thở ra. Thần mỗ cũng không thể nào khẳng định được. Nhưng mà ngày xưa Câu Tiễn đã từng nằm gai nếm mật, thử phân của Ngô Vương để mà mong trở về Giang Sơn lập lại nghiệp đến. Việt Vương Câu Tiễn đã thỏa được ước nguyện. Chúng ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng nên bắt chước tiền nhân. Cát Nhược liền chen vào. Nếu mà nhị vị đại thúc còn e ngại thì hãy để tiểu điệt uống trước. Lưu Chí Nhẫn trợn mắt. Không, đâu có được. Đây là mật giao long quý ngàn năm. Khi nào lão phu cho ngươi uống được chứ? Dứt lời, Lưu Chí Nhẫn ngửa cổ uống hết nửa chén nước của vô Cát Nhược. Lưu Chí Nhẫn rồi lại trao qua cho thân quản kim. Thân quản kim uống cạn nước trong chén, khà một tiếng rồi nói. Cũng không khó uống lắm nhỉ? Lưu Chí Nhẫn nhăn mặt. Thân quản kim nói tiếp. Quý dược, tiên thảo thường khó uống như vậy. Thấy Song Hùng Tuyệt Địa uống nước đái của mình, Cát Nhược muốn bật cười, nhưng mà kịp nén tiếng cười vào trong, khiến cho hai má phồng lên trông như là một con cóc thở phì ra. Lưu Chí Nhẫn nhìn Cát Nhược nói, ngươi phải ở cạnh Song Hùng Tuyệt Địa 49 ngày, nghe rõ chưa? Tiểu điệt tuân lệnh nhị thúc, tiểu điệt sợ Trương Khát Xanh mò đến bắt đi mà thôi. 100 tên họ Trương kia cũng đừng hòng bắt được ngươi. Lưu Chí Nhẫn quay qua thân quản kim. Lão thần, chúng ta ở đây cũng quá lâu rồi. Thôi hay là quay trở lại Ô Đầu thị trấn, tìm một khách điếm nào đó, rồi từ từ thu nạp mật giao long tiện lợi hơn. Thân quản kim gật đầu. Cát Nhược hí hửng nói. Lưu Đại Thúc nói rất là đúng đấy. Tại thị trấn Ô Đầu, tiểu điệt có quen một người. Người đó rất là tốt với tiểu điệt. Thân quản kim hỏi. Người đó là ai? Người mà tiểu điệt quen chính là Giang Nam Vạn Phú tiểu thư Tạ Thu Nguyệt. Lưu Chí Nhẫn tròn mắt. Ngươi quen được với Giang Nam Vạn Phú tiểu thư à? Lão phu có nghe lầm hay không? Nhận ra vẻ mặt quá trọng vọng của Lưu Chí Nhẫn đối với Tạ Thu Nguyệt, Vô Cát Nhược mừng rỡ đứng ưỡn ngực nói. Nhị vị đại thúc không biết đó thôi, chứ Tạ tiểu thư coi Cát Nhược này như là bậc huynh trưởng. Nhất nhất lời nói của tiểu điệt đối với Tạ tiểu thư còn đáng giá ngàn vàng. Thân quản kim chen vào. Lão phu nghĩ người quá là bốc phét đấy. Nếu mà thân đại thúc không tin, cứ đến thị trấn Ô Đầu hỏi tất cả những tên ăn mày thì biết. Tất cả bọn họ cũng đều biết được, chính Tiểu Điệt và Tạ Tiểu Thư đã khoản đãi một bữa tiệc linh đình trước khi mà Tiểu Điệt lên đường đến Gò Lạc Phượng. Ngươi nói nghe chắc lắm. Vậy chúng ta hãy đến thị trấn Ô Đầu coi lời nói của ngươi có thật hay không. Vậy Tiểu Điệt mời nhị vị đại thúc. Cát Nhược cùng Song Hùng Tuyệt Địa quay trở lại thị trấn Ô Đầu. Sự trở lại của Cát Nhược lần này ngoài sự tin liệu của chàng. Chàng vừa xuất hiện thì đã có người nhìn ngó, có người mon men đến gần. Một tên ăn mày mon men đến hỏi: Tiểu ca, hôm nay có khoản đãi chúng tôi nữa không? Thấy gã ăn mày, Cát Nhược liên tưởng đến Trương Khất Xanh, hắn liền hầm hực khoát tay: Không, nhất định không. Cái bang các ngươi chỉ là hạng ăn cháo đa bát. Đi chỗ khác, nếu mà có gặp lão Trương bang chủ thì nhắn gửi về lão rằng Song Hùng Tuyệt Địa nhị vị đại thúc cùng với tiểu gia Vô Cát Nhược sẽ tìm đến y mà bẻ hai chiếc răng của y. Gã ăn mày thấy thái độ không mấy thiện cảm của Cát Nhược liền lấm lét trực bỏ đi. Nhưng mà chưa kịp quay lưng, Cát Nhược đã gịt áo gã lại. Soạt một tiếng, chiếc áo khất cái rách toạc sau cái kéo tay nhẹ nhàng của Cát Nhược. Song Hùng Tuyệt Địa nhìn ngỡ chiếc áo của lão cái bang đã mục rữa theo năm tháng khất thực. Nhưng mà gã cái bang thì đỏ ửng mặt và ngạc nhiên vô cùng. Thấy lớp áo trong như là áo lót của phụ nữ, Cát Nhược khoát tay nói: Xin lỗi, ta không có ý đó. Gã cái bang nheo mày nhìn chằm chằm vào chàng, nói bằng giọng bán tín bán nghi: Kim tị giáp này còn không chịu nổi cái phủi tay của tiểu ca, chứng tỏ... Cát Nhược trợn trừng hai mắt. Này, không được nói bậy chứ. Ta cần hỏi ngươi một việc. Tiểu ca cần việc gì, cứ hỏi đi. Hôm ta khoản đãi các ngươi, bên cạnh ta có một vị tiểu thư tên là Tạ Thu Nguyệt. Cái bang các ngươi có biết hiện giờ Tạ tiểu thư đang ở đâu không? Tiểu ca muốn hỏi vị cô nương... Phải tiểu ca muốn hỏi về Giang Nam Vạn Phú đại tiểu thư Tạ Thu Nguyệt không? Cát Nhược gật đầu. Đúng như vậy. Ngươi biết nàng đang ở đâu không? Đại tiểu thư đang ở tại Lữ Điếm Ngự Uyển Cung. Nghe đâu nàng sắp sửa lên đường đi Kim Lăng. Ngự Uyển Cung ở đâu? Tiểu ca cứ đi hết con đường này, quẹo trái độ 10 dặm thì sẽ đến Ngự Uyển Cung. Gã cái bang nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi quay qua nhìn Song Hùng Tuyệt Địa. Lưu Chí Nhẫn thấy ánh mắt của gã khất cái có vẻ dò xét mình, cho nên liền hỏi: Ngươi nhìn cái gì? Với trang phục của các vị đây, tại hạ nghĩ những người ở Ngự Uyển Cung sẽ không cho vào đâu. Tầm bậy, ai cản được Song Hùng Tuyệt Địa này chứ? Huống gì... Lưu Chí Nhẫn muốn nói, huống gì bên cạnh lão còn có Vô Cát Nhược là bằng hữu chi giao với Giang Nam Vạn Phú đại tiểu thư Tạ Thu Nguyệt. Cát Nhược đã khoát tay cắt ngang lời lão. Gã cái bang này nói rất là chí lý. Chàng ngắm nhìn Song Hùng Tuyệt Địa rồi bóp trán tỏ vẻ suy tư. Thân quản kim liền hỏi: Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thì với trang phục hiện tại của nhị vị đại thúc và tiểu điệt thì còn tệ hơn lũ ăn mày của Trương Khất Xanh. Chúng ta cần thay trang phục thôi. Gã cái bang liếc xéo qua Cát Nhược nói: Tiểu cái có thể dẫn Thiếu Kha và nhị vị trưởng lão đây đi mua trang phục. Cát Nhược gật đầu. Tốt, tốt lắm. Nhưng... Gã cái bang nheo mắt. Thiếu Kha không có tiền chứ gì? Cát Nhược gật đầu. Tại hạ không có một xu nào trong túi. Làm gì có tiền mua tới 3 bộ trang phục? Gã tiểu cái nhăn mặt cười. Tiếng cười của gã trông như là pha lê, thánh thoát như là tiếng đàn tỳ bà. Cát Nhược hỏi: Sao ngươi lại cười? Bộ không có tiền thì ngộ lắm hay sao mà cười? Không tiền là không tiền, nhưng mà không có tiền mà mua được trang phục mới là kẻ đa mưu túc trí chứ. Tiểu đệ muốn trả nợ Thiếu Ca bữa đại yến hôm nào. Vô Cát Nhược gật gù. Nếu mà ngươi tự cho mình là kẻ túc trí đa mưu thì hãy thử coi. Nếu như mà ngươi thành công, Cát Nhược này sẽ tặng cho ngươi quý danh Ngọa Long Tiên Sinh đời thứ 2 Gia Cát đấy.

Tất nhiên hai lão đã ở quá lâu trong Gò Lạc Phượng, mới bước trở lại giang hồ, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp, mắt hết nhìn cái này đến cái kia, tỏ vẻ rất là thèm thuồng muốn lấy. Chỉ đợi có thế, gã tiểu cái lấy luôn mấy bộ nhét vào trong tay của Song Hùng Tuyệt Địa. Nhị vị trưởng lão, hãy thay đồ thử coi có vừa vặn không. Gã thương nhân liền hướng dẫn Song Hùng Tuyệt Địa lại buồng thay trang phục. Cát Nhượng nhìn theo xì một tiếng. Cần gì mà phải vào trong đó thay chứ? Ở đây đâu có nữ nhân, cứ thay đại đi, cái nào vừa thì bận luôn, còn cái nào không vừa thì trả lại. Cát Nhược vừa nói, vừa rút bộ trường y nho sinh màu lam bằng gấm, nhìn ngắm mãi, rồi thản nhiên cởi trang phục của mình. Gã tiểu cái liền khoát tay. Ê này, tiểu ca không được làm như vậy, vào trong buồng kìa. Cát Nhược đẩy tay gã ra. Ngươi thì biết cái gì, chúng ta đâu có thời gian. Vận xong bộ trang phục này thì ta sẽ giọt liền thôi, ở lại mang vạ vào thân à? Cát Nhược vừa nói vừa chút bỏ y phục. Sợi dây thắt lưng của y vừa rút ra thì gã tiểu cái đã quay mặt đi chỗ khác. Cát Nhược vốn đã không ưa cái bang sau khi bị Trương Bang Chủ bức ép vào khe núi Đoàn Mật Giao Long sắp hóa rồng. Lại tới tên tiểu ăn mày này, tính dụng tên mình để mà lừa gạt các thương lái ở thị trấn Ô Đầu. Giờ thấy tên tiểu cái có vẻ đạo mạo trưởng thượng, liền lấy luôn chiếc quần của mình quẳng lên vai gã. Gã tiểu cái dãy nảy nhưng mà tuyệt nhiên không quay lại. Ta, ngươi là đồ cẩu trệ. Cát Nhược dí sát miệng vào tai gã. Hỗn láo, ngươi dám chửi thiếu gia ư? Ngươi giống lão họ Trương thối tha, đúng là lũ ăn mày. Vừa nói Cát Nhược vừa chùm luôn chiếc áo bám bụi đường lên đầu của gã tiểu cái. Ngươi không muốn nhìn thiếu gia thay y phục thì chùm kín mặt lại đi. Cát Nhược nghe gã tiểu cái nấc nhẹ một tiếng. Hình như y đã bật khóc. Cát Nhược tưởng y quá ấm ức cho nên bật ra tiếng khóc như vậy, liền gở càn hơn. Sau khi thay xong trang phục, Cát Nhược ghé miệng vào tai của gã tiểu cái. Ta đã thay xong rồi, giờ tới ngươi. Để thiếu gia thay đồ giùm cho ngươi vậy. Trang phục của ngươi cũng dơ bẩn quá, không vào Ngự Yển Cung được đâu. Gã tiểu cái chưa nghe Cát Nhược nói hết câu, quay phắt lại vả vào cái má của chàng một cái. Bốp một tiếng, Cát Nhược tròn mắt. Này! Tên tiểu cái lớn tiếng nói. Ta không cần ngươi thay dùm đồ, quân cẩu trệ kia. Nói xong, gã ăn mày với tay lấy luôn bộ trang phục dạ hành, gọn gàng, lẩn vào trong buồng. Cát Nhược nhún vai nói với theo. Tiểu cái, ta coi bộ ngươi có khí chất giống nữ nhi hơn là mày dâu. Bộ mặt non trượt của ngươi cũng chẳng có cọng dâu nào. Nhìn qua nhìn lại thấy chẳng còn ai. Song Hùng Tuyệt Địa thì lo ngắm nghía mình trong buồng thay đồ. Gã tiểu cái có lẽ cũng vậy. Cát Nhược liền nghĩ lúc này là lúc thuận tiện nhất để mà chạy trốn. Nghĩ xong, Cát Nhược liền giảo bước ra cửa. Nhưng mà vừa đến ngang ngưỡng cửa, lại thấy dáng Trương Khất Xanh đứng ngay bên bề hè đường, trong bộ đồ lốt tên ăn xin tiểu tụy. Cửa ra coi như bị chặn, Cát Nhược muốn đi cũng không đi được. Vừa lúc đó thì nghe thấy tiếng Song Hùng Tuyệt Địa đã oang oang sau lưng chàng. Cát Nhược, ngươi tính đi đâu vậy? Cát Nhược quay lại giả vờ cười. Tiểu đệ tính đứng ngắm thiên hạ một chút thôi đấy mà. Lưu Chí Nhẫn chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Cát Nhược, lão gằn từng tiếng. Nếu ngươi có ý bỏ chúng ta mà đi, thì đừng trách lão phù nhẫn tâm đấy. Cát Nhược sụ mặt xuống. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia Cát Nhược, đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải là hạng chuột nhắt lủi trốn đâu. Nhị vị đại thúc yên tâm đi. Mặc dù là nói cứng như vậy, nhưng mà trong bụng Cát Nhược lại chửi thầm. Đồ hai lão già ôn dịch, bộ nước giải của thiếu gia là nước cam lộ hay sao mà các ngươi đòi ta ở cạnh mãi như vậy. Tiểu cái từ buồng thay quần áo bước ra. Bây giờ trông y như là lột xác, chẳng còn tí nào khả dĩ gọi là tên khất cái du thủ du thực, mà thay vào đó là một vị công tử khôi ngô, mày ngài mắt phượng, hai cánh môi đỏ hồng tự nhiên như là mỹ nữ. Cát Nhược ngẩng đầu lên, ngắm nghía gã tiểu cái. Này, ngươi xem chừng còn tuấn tú hơn cả giang hồ kim tài nhất đẳng thiếu gia nữa đấy. Gã tiểu cái chìa cái mũ quan thái sư cho Cát Nhược. Tiểu ca đội chiếc mũ này che mái tóc lởm chởm sẽ khác biệt ngay. Cát Nhược vỗ tay. Hay, ý kiến của ngươi rất là hay. Nếu mà sau này ta trở thành giang hồ kim tài nhất đẳng thứ thiệt, thì nhất định sẽ mang ngươi theo suốt bên mình để mà hậu hạ Cát Nhược này. Gã tiểu cái đỏ ửng mặt. Tại hạ không dám, không dám đâu ạ. Không dám cái gì? Bộ rễ đi cùng với giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược này lắm hay sao? Tại hạ chỉ nói không dám đi cùng với huynh mà thôi. Cát Nhược khoát tay. Ngươi đừng có khách sáo. Gã tiểu cái nguýt Cát Nhược rồi nhìn trộm sang Song Hùng Tuyệt Địa. Nhị vị trưởng lão có ưng bộ trang phục đang vận hay không? Song Hùng Tuyệt Địa gật đầu lia lịa. Thân quản kim nói. Thích, thích lắm. Lão phu rất là vừa ý. Y vừa dứt câu thì Lưu Chi Nhẫn đã thét lớn. Coi chừng! Một đạo tinh quang từ ngoài cửa bắn xoẹt vào nhanh như là cánh sao băng, công thẳng vào tâm huyệt của Cát Nhược. Mặc dù nghe tiếng cảnh báo của Lưu Chi Nhẫn, nhưng mà Cát Nhược cũng chẳng biết làm sao để mà tránh được ngọn ám khí đó. Đứng chôn chân như là bị trời trồng, hai mắt muốn lồi ra ngoài, Cát Nhược há hốc miệng với ý nghĩ, mình tiêu rồi. Ngọn ám khí tà môn còn cách Cát Nhược một sải tay, thì gã tiểu cái đã lạ người dùng thân làm mộc che chắn cho chàng. Cạch một tiếng, ngọn ám khí chạm vào thân thể của tên tiểu cái như là chạm vào một khối thép rơi xuống đất. Khi mà ngọn ám khí rơi hẳn xuống đất thì Cát Nhược mới hoàn hồn. Nhận ra tiểu cái dùng thân làm mộc đỡ cho mình, quả là phấn khích trước cử chỉ cao thượng hy sinh đó, Cát Nhược ôm choàng lấy y. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng có chết nhé. Ngươi chết sẽ còn ai là hộ vệ cho thiếu gia đây? Tiểu cái đẩy Cát Nhược, vô tình tay của Cát Nhược chạm vào vùng thượng đẳng ở phía trước của y. Tiểu cái đỏ ửng mặt. Ta đã cứu ngươi mà ngươi còn... Cát Nhược không biết tiểu cái định nói ý gì thì đã thấy bàn tay của gã đưa lên trước mặt. Cát Nhược cau mày. Này, ngươi cứu ta rồi, đâu phải muốn đánh thì đánh chứ. Cát Nhược quay lại Song Hùng Tuyệt Địa. Xém tí nữa thì tiểu điệt đã bị tòi mạng. Nếu mà tiểu điệt từ giã cõi đời này thì nhị vị đại thúc đừng hòng có được thiên nhất thần thủy để mà uống. Song Hùng Tuyệt Địa ngượng nghịu. Chúng ta có lỗi, bất kỳ xuất ý không phòng bị, cho nên người mới chịu kinh hãi một phen. Người bỏ qua cho. Vẻ mặt đanh lại, Cát Nhược gằn lên từng tiếng. Nhị vị đại thúc, nếu mà muốn có thiên nhất thần thủy để mà dùng, thì nhất nhất phải bảo vệ cho tiểu điệt. Lưu Chí Nhẫn gật đầu. Đúng rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ để mắt đến người. Gã tiểu cái nhìn Cát Nhược. Thiên nhất thần thủy là nước gì vậy? Cát Nhược chỉ Song Hùng Tuyệt Địa. Người hỏi hai vị lão trượng này sẽ rõ. Gã tiểu cái tính hỏi thì Lưu Chí Nhẫn trừng mắt nhìn y, lão gằn lên. Đó là việc riêng của chúng ta, ngươi đừng tọc mạch chen vào. Gã tiểu cái tiêu nghỉu. Cát Nhược thấy vẻ mặt bị xị của y cho nên liền mỉm cười. Có chuyện người ta không thể nào nói được, ngươi đừng bức ép người ta nói ra chứ. Chàng nắm tay gã. Nãy giờ ta chưa biết danh xưng của ngươi. Thì cứ gọi ta là tiểu cái có làm sao đâu. Cát Nhược quay lại Song Hùng Tuyệt Địa. Bây giờ chúng ta đến Ngự Uyển Cung chứ? Song Hùng Tuyệt Địa gật đầu. Cát Nhược gãi tai, ghé miệng vào sát thái dương của tiểu cái. Phiền ngươi dụng một chút trí thông minh để mà ly khai khỏi chỗ này đi. Gã thương nhân bước đến bên Cát Nhược. Đại thiếu gia, đây là số kim ngân người cần trả. Tổng cộng hết 100 lượng vàng. Cát Nhược tròn mắt tính nói thì tiểu cái đã chen vào. Tất cả bao nhiêu gấm lụa của chúng ta và những người ở ô đầu trấn này mà chỉ hết có 100 lạng thôi sao? Gã thương nhân gật đầu rối rít. Thưa vâng, chỉ 100 lượng vàng thôi ạ. Với ai thì chúng tôi sẽ tính giá khác, nhưng mà với giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia thì chúng tôi sẽ phải tính giá nới hơn, bởi người nghĩ đến mọi người nhiều hơn nghĩ đến mình. Tiểu cái gật gù, người nói như vậy rất là tốt. Y quay sang Cát Nhược. Thiếu gia, vị thương nhân này rất là có lòng với người. Tiểu nhân kính thỉnh người tặng thêm cho y 10 lạng, gọi là một chút quà nhỏ để mà trả công. Cát Nhược gật đầu. Người xuất kim ngân trả lại cho vị tiền bối này đi. Câu nói đó chẳng khác nào Cát Nhược muốn đổ dồn tất cả cho tiểu cái, bụng nghĩ thầm. Phe này coi người còn tìm đâu ra số vàng kia để mà trả cho người ta. Tiểu cái nguyết Cát Nhược rồi quay lại vị thương nhân. Hiện nay chúng tôi không mang theo kim ngân ở bên người, nhưng mà số vàng hiện tại đã có ở thị trấn Ô Đầu này rồi. Đại công tử để ở đâu, tôi sẽ sai người đến lấy. Được lắm, lão cứ sai người mang bộ trang phục của đại thiếu gia đến Ngự Uyển Cung, gặp Giang Nam Vạn Phú Tạ tiểu thư, đưa bộ trang phục đó thì ắt tiểu thư sẽ lấy vàng cho người của lão. Gã thương nhân chần chừ rồi hỏi lại tiểu cái. Hey, đây là việc của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử, mắc mớ gì đến Giang Nam Vạn Phú đại tiểu thư, sao lại bắt người ta trả kim ngân dùm đại thiếu gia? Tiểu cái cau mày. Ta thật là thất vọng. Đại công tử đây là giang hồ kim tài nhất đẳng, thì kim tài của Tạ tiểu thư như là thấm thía gì. Huống chi đại công tử đây còn đã đính ước hôn phối với Tạ tiểu thư rồi. Việc đó bộ người không biết hay sao? Lão có biết đại thiếu gia cùng đi với Tạ tiểu thư. Thế thì còn ngày gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia đi đâu cũng kè 100 lạng vàng bên mình như là cái quần nợ à? Tiểu cái hừ một tiếng rồi quay lại Cát Nhược. Đại thiếu gia, xin người miễn thứ cho lão trượng này. Song Hùng Tuyệt Địa nghe gã tiểu cái nói cũng bặn môi trợn mắt. Thân quản kim gằn lên từng tiếng. Chính Song Hùng Tuyệt Địa còn hộ tống cho giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia, thì số kim ngân còn con kia có đáng gì để lão phải lo chứ? Lão thương nhân vừa nghe 4 chữ Song Hùng Tuyệt Địa, mặt đã biến sắc. 4 chữ Song Hùng Tuyệt Địa do thân quản kim nói ra chẳng khác nào 4 tia sét nện thẳng vào lỗ nhĩ của lão. Lão thương nhân lấm lết nhìn Song Hùng Tuyệt Địa. Nhị vị đây là Song Hùng Tuyệt Địa ư? Lưu Chí Nhẫn gật đầu. Đúng vậy. Lão vừa nói vừa vỗ một đạo phách không trưởng ra bên ngoài cửa để mà thị oai. Kình phong xoáy tròn như là một cơn lốc từ trung tâm bản thủ của Lưu Chí Nhẫn cuộn xoáy ra bên ngoài. Ầm một tiếng, Lưu Chí Nhẫn thối lùi 3 bộ bởi một trường phản hất ngược trở lại. Điều đó chứng tỏ ngọn khí trường thị oai vừa rồi của lão chạm vào một đạo âm kình ngay bên ngoài ngưỡng cửa. Thân quản kim quay nửa vòng chắn trước mặt Vô Cát Nhược, song thủ dâng ngang ngược hờm sẫn, miệng quát lớn. Ai? Một thiếu nữ diễm lệ, nhan sắc hoa thường nguyệt hẹn từ bên ngoài cửa bước đi vào.